Tề Mộ nhìn Hứa Tiểu Minh, lại nghĩ đến Ngụy Bình Hy, cảm thấy bạn học gà con thật sự đi trêu hắn, khả năng trên ót sẽ bị điểm chút màu sắc. Giải thích tí, từ nhan sắc có nghĩa là màu sắc, cũng có nghĩa là cho biết tay, câu trên và câu dưới đều dùng từ này. Được rồi, Tề Mộ trở mình lên giường, gối lên cánh tay nằm ngửa, quân doanh thật thú vị, có thể tới rèn luyện cũng rất tốt. Hứa Tiểu Minh không muốn nói chuyện với siêu nhân như anh mộ hắn. Quân huấn ngày thứ 2 chính thức bắt đầu, để đi đội hình đẹp 9 lớp 10 chia thành 3 đội ngũ, 1, 2, 3 là đội ngũ thứ nhất, 4, 5, 6 là đội ngũ thứ 2, 7, 8, 9 là đội ngũ thứ 3. Mỗi đội ngũ kèm theo 6 huấn luyện viên chính vừa đến đã muốn chọn trưởng đội ngũ. Tất cả mọi người đều chưa quen nhân sinh, không ai chủ động ra mặt. Huấn luyện viên chính cho ra một hấp dẫn cực lớn, ai có thể thông qua khảo hạch trở thành trưởng đội ngũ, vậy thì có thể hưởng một đặc quyền. Nói xong hắn quét Ngụy Bình Hy và Tề Mộ hàng sau. Tề Mộ tâm động, giơ tay hỏi, báo cáo huấn luyện viên, đặc quyền gì cũng được sao? Huấn luyện viên nói, không thể quá giới hạn. Ngụy Bình Hy xí một tiếng, đứng ra nói, em đăng ký. Tề Mộ cũng đứng ra, trừ hai bọn họ ra không có người khác nữa, chủ yếu bị cái gọi là khảo hạch dọa sợ. Huấn luyện viên hỏi, còn có ai nữa không? Đội ngũ 1-200 người, yên lặng như tờ. Đùa gì thế, ai muốn so với hai tên chạy 10 vòng mặt cũng không đổi sắc kia. Huấn luyện viên nói, vậy được rồi, hai em làm. Ngụy Bình Hy nhìn về phía Tề Mộ, môi mỏng động đầy. Tớ nhưng sẽ không nhường cậu. Tề Mộ nói, hút ít thuốc lá tốt cho thân thể. Ngụy Bình Hy lười nhác cười một tiếng. Xem ra tớ hôm nay phải đánh nguyên ương rồi. Khảo hạch trong miệng huấn luyện viên quả nhiên không phải chuyện dễ dàng gì, các bạn học nhìn thấy chướng ngại kia, mặt đều đen, mẹ nó còn hung tàn hơn sâu thực tế nào đó, thật sự có thể xông qua. Điều kiện huấn luyện viên cho ra là, ai dùng thời gian ít nhất người đó chính là đội trưởng đội ngũ. Một tiếng ra lệnh, hai thiếu niên này trở thành sự tồn tại đáng chú ý nhất. Vốn chính là đội ngũ ba lớp ghép thành, mặc dù trong nội. Góc chuyện audio.com bộ lớp cũng vẫn chưa quen thuộc, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, cũng không biết là sau khi ai đó hô lên lớp 6 cố lên, người lớp 3 cũng bắt đầu ồn ào, hô lớp mình cố lên. Lại nhìn Ngụy Bình Hy và Tề Mộ trong cuộc thi vượt chướng ngại vật, quả thực là thần tiên đánh nhau. Mẹ nó này mới lợi hại chứ, vậy mà nhảy qua được, mau nhìn Ngụy Bình Hy kìa, tốc độ leo nhanh tới kinh người. Tề Mộ của chúng ta cũng leo nhanh mà, ba bước nhảy lấy đà phải phá kỷ lục á. Đừng nói bọn họ, ngay cả huấn luyện viên cũng nhìn nóng mắt thiếu niên xuất anh tài ha, trình độ của Ngụy Bình Hy hắn hiểu, nhưng tố chất của Tề Mộ thật không tệ. Sau đó là Tề Mộ thắng, Ngụy Bình Hy cười nói. Cừ lắm, người anh em, Tề Mộ nói, cảm ơn, Ngụy Bình Hy sửng sốt, kỳ thực Tề Mộ nghĩ thắng Ngụy Bình Hy khó khăn, cửa ải cuối cùng Ngụy Bình Hy xả nước. Tề Mộ biết hắn đang nhường cậu cho nên nói cảm ơn. Ngụy Bình Hy cười cười, vỗ vai cậu nói. Trở về lại so, Tề Mộ cười nói, vui lòng phụng bồi. Tối hôm đó, Tề Mộ lại tới chạy, Ngụy Bình Hy hiếu kỳ nói. Đội trưởng cậu đây là sở thích gì? Tề Mộ nói, muốn dùng điện thoại chứ sao? Ngụy Bình Hy nói, cậu không phải có đặc quyền sao? Tề Mộ nói, đặc quyền đó không dùng ở cái này. Cậu muốn giữ lại, Ngụy Bình Hy hiểu ngầm. Hóa ra là đặc quyền cho bạn gái à? Tề Mộ kiên nhẫn giải thích, không phải bạn gái. Ngụy Bình Hy nói, bạn gái tương lai. Tề Mộ, thôi vậy, lười giải thích thêm. Hứa Tiểu Minh lúc này mới ngày đầu tiên, đã thành hứa gà chết. Tớ muốn về nhà, anh Mộ mau đưa tớ về nhà đi, tớ cảm giác mình sắp chết. Tề Mộ trêu chọc hắn, cậu không phải còn muốn đấu với học sinh mới sao? Không nói còn tốt, vừa nói xong Hứa Tiểu Minh càng tức, hắn trong cơn hấp hối sợ hãi ngồi dậy. Nếu không phải cậu ta, ông đây đến mức nửa chết nửa sống vậy sao? Tề Mộ nói, hôm nay tranh tài với tớ chính là học sinh mới. Hứa Tiểu Minh, Tề Mộ lé mắt, đi đấu với cậu ta đi. Hứa Tiểu Minh yên tĩnh quấn chặt chăn nói. Ngủ, mẹ, đó là người sao? Đấu thắng được sao? Trong chớp mắt cuộc sống huấn luyện quân sự đã quá nửa, các bạn học cũng đều thích ứng, còn có tâm tình buôn dưa. Tề Mộ và Ngụy Bình Hy thật là xứng đôi mà. Nữ sinh tụ tập với nhau líu díu. Dương quang bá khí công và tóc vàng liêu manh thụ sao? Đúng, tôi có thể dập đầu 100 năm với CP này. Tôi cảm thấy Ngụy Bình Hy công hơn chút á, cậu ấy kỳ thực rất lợi hại, vẫn luôn nhường Tề Mộ. Sao có thể chứ, đội trưởng Tề hùng bá quân doanh, ngay cả huấn luyện viên cũng khen cậu ấy mãi. Lại nói tôi cảm thấy huấn luyện viên ít đội trưởng Tề cũng rất manh. Tà giáo biến ra, huấn luyện viên cũng 30 tuổi rồi, chẳng lẽ các thím không thích thúc công sao? Không được, bọn tôi là fan thịt tươi, fan huấn luyện viên quẹo trái đến cách vách. Lúc này có một nữ sinh sâu xa nói. Các thím nghĩ nhiều quá rồi, Tề bá chủ của chúng ta đã có CP chính thức. Em gái tốt nghiệp cấp 2 Quốc Thụy đều rất bình tĩnh. Chờ công chính đến đây, đảm bảo các thím leo tường hết. Ngụy Bình Hy và Tề Mộ kết 100 năm, đó là các thím chưa từng gặp Doãn Tu Trúc, Cách Chương.